Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, sinh nhật yến hội, bảy chân truyền, có thư của ngươi, Trầm Luyện Chân trước vừa đưa tiễn Ngô Đạt Nghĩa. A xa xa chân sau đưa tới một cái màu đỏ phong thư, nạm vàng tô lại một bên, lộng lẫy đập vào mặt, rõ ràng là A Thí ra thư mời. Eli Alexander sinh nhật tiệc tối, mẫu thân của A Thí Ra muốn sinh nhật, làm cái tiệc tối, thôi được, thừa dịp này cơ hội, hảo hảo tìm một chút A Thí Ra hư thực. Trầm Luyện hơi suy nghĩ sau liền quyết định tham gia trận này. Tiệc tối, ngày thứ hai chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, sớm, thông hướng đại sứ quán con đường. Chung quanh bốn con phố toàn bộ phong cấm, chỉ có nắm giữ thư mời khách người mới có thể thông qua cửa ải. Trong xe ngựa, Trầm Luyện ngồi nghiêm chỉnh, khôi ngô thẳng tắp, thân thể mặc một bộ dạ phục màu đen, lộ ra mười phần lãnh khốc. Ngồi ở bên cạnh Vatitie, người mặc một bộ tuyết bạch lộ lưng váy dài, trên mặt mang theo hơi mờ lụa mỏng, tản ra tóc dài chỉnh tề chiếu xuống sau lưng, toàn thân tràn đầy thần bí mê người mị lực. Nàng vốn là cực đẹp nữ tử, tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, liền càng thêm lấp lánh chói mắt, rất đẹp, thậm chí có chút giọng khách át giọng chủ. Trầm Luyện nhìn xem rúc vào trong ngực mỹ nhân, cười nói, A Thí Ra rõ ràng muốn câu dẫn ngươi. Ta đương nhiên không thể thua cho nàng, và Vatitie vũ mị cười một tiếng, ôm lấy Trầm Luyện nhẹ nhàng hôn môi, sức lực vừa đúng lúc, không có làm loạn trên môi hồng nhuận. Xe ngựa dừng ở đại sứ quán trước, Trầm Luyện cùng Vatitie xuống xe ngựa. Úp, Vatitie phu nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Trước cửa, một vị chính đi vào trong hùng tráng nam tử chợt dừng bước, xông Vatitie ngả mũ gửi lời chào. Hắn giữ lại tu bổ chỉnh tề hoa màu trắng dâu quai nón, thân mặc da thù áo, lộ ra phá lệ thô kịch hào phóng, tộc Mông Cổ người. Trầm Luyện sửng sốt một chút, trước mắt vị tráng hán này cực kỳ giống Dạ Điêu anh hùng chuyện bên trong Mông Cổ binh sĩ Đà Lôi. Người tốt, Vatitie gật đầu làm lễ, lại giới thiệu, cái này là bằng hữu của ta, Si Vô Cực, Ngọ Khôi thứ bảy chân truyền đệ tử, bảy chân truyền. Hắn là đến từ trường thành bên ngoài Mông Cổ du kỵ binh. Đà Lôi, Thành Cáp Tư Hãn thứ tư tử, Vatitie cười nói, Thành Cáp Tư Hãn thứ tư tử, không phải liền là Hốt Tất Liệt hắn cha. Trầm Luyện biểu lộ khẽ biến về sau, chắp tay hành lễ, trong lòng hiển hiện Đông Chi Đại Lục địa đồ. Đại Tần Đế Quốc xây dựng trường thành, đem một mảnh mênh mông thảo nguyên ngăn cản ở ngoài, Thành Cáp Tư Hãn vô pháp công phá trường thành, chỉ có thể hướng những phương hướng khác công thành đoạt đất. Thâm thụ kỳ nhiệu chính là chỉ có một đạn ở eo biển cách Bắc Chi Đại Lục. Ngươi là Ngọ Khôi đệ tử. Đà Lôi khẽ híp một cái mắt, hơi có vẻ ngoài ý muốn, vội vàng đem tay phải đặt ở ngực, dựa theo Mông Cổ chiến sĩ lễ tiết sông Trầm Luyện cúi đầu. Ba người cùng nhau tiến vào một tòa vàng son lộng lẫy yến hội đại sảnh, không gian mười phần rộng rãi, chung quanh trưng bày bàn dài cùng tinh mỹ đồ ăn. Những khách nhân đứng ở chính giữa khu vực kia, giơ cốc rượu cười trò chuyện, còn có bưng khay bạc người phục vụ đang đi tới đi lui, vì những khách nhân thêm rượu. Hai vị, ta đi trước cùng mấy vị lão bằng hữu chào hỏi. Đà Lôi cười đi hướng đám người. Trầm Luyện từ người phục vụ chỗ ấy tiếp nhận hai cốc rượu, đưa cho Vatitie một chén, nhấp một miếng về sau, cũng đi vào đám người. Vatitie, ngươi cũng tới. Vatitie, vị này soái ca là. Rất nhanh, Vatitie bị một đám phu nhân vây quanh, không hổ là thanh danh hiển hách Vũ Y, nhân duyên coi như không tệ. Lúc này, dù dương âm nhạc vang lên, những khách nhân nam nữ thành đôi, nhảy lên giao tế vũ, Si Vô Cực A Thí Ra đột nhiên xuất hiện, lấn đến gần Trầm Luyện đưa tay ra, cười nói, có thể theo giúp ta nhảy điệu nhảy sao? Hừ, Va Ti Ti cười lạnh, Trầm Luyện áy náy cười một tiếng, ta không biết khiêu vũ, không sao, đi theo ta bộ pháp đi là được rồi. A Thí Ra không nhìn Va Ti Ti, ánh mắt lạnh như băng, không nói lời gì giữ chặt Trầm Luyện tay, đem hắn lôi vào sân nhảy. Tay phải của ngươi nắm lấy ta cái tay này, tay trái của ngươi ôm ấp lấy eo của ta. 1, 2, 3, 4, đúng, chính là như vậy. A Thí Ra vặn vẹo vòng eo, bộ pháp cùng âm nhạc tiết chụp nhất trí, nhẹ nhàng nhảy múa. A Thí Ra tiểu thư, ngươi múa nhảy rất khá, Trầm Luyện hời hợt tán thưởng một câu. Bất quá, ngươi dạng này đem ta từ Va Ti Ti bên người cướp đi, nàng sẽ tức giận. Va Ti Ti chỉ là một cái vũ y mà thôi, mọi người chỉ có tại sinh bệnh thời điểm mới sẽ nghĩ tới nàng. Ngươi từ trên người nàng có thể được cái gì? A Thí Ra biểu lộ tràn đầy khinh thường. Nghe ngươi ý tứ, ngươi tự hồ có thể cho ta nhiều thứ hơn. Trầm Luyện ôm A Thí Ra vòng eo, có chút dùng sức mấy phần. A Thí Ra gật đầu cười một tiếng, nói, cha mẹ của ta đại biểu thời La Mã cổ đại đế quốc. Nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, cái kia ngươi chính là quý tộc. Chúng ta có thể cùng đi Bắc Chi Đại Lục, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là được rồi. Trầm Luyện giả vờ như dã man nhân đần độn dáng vẻ, trong lúc biểu lộ hiện lên kinh hỉ. Không sai, A Thí Ra gần sát tới, ôm ở Trầm Luyện, thẳng tắp hai ngọn núi đè ép ở trên người hắn ma sát. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể vì thời La Mã cổ đại đế quốc làm ra cống hiến, tự nhiên sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng khen thưởng. Cái gì cống hiến? Sư phụ của ngươi Ngọ Khôi, hắn từng làm qua Tần Thủy Hoàng ngự tiền thị vệ, biết Tần Thủy Hoàng thói quen sinh hoạt, yêu thích chuyên môn áo thuật. Chờ chút, chỉ cần ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi, hơi hỏi ra ít đồ đến, đó chính là cống hiến to lớn. A Thí Ra rốt cục lộ ra đuôi cáo, nguyên lai mục tiêu của nàng là Tần Thủy Hoàng. Hết chương.